Căn phòng rất bừa bộn, tường đen đặc, trong không khí nồng nặc một mùi tử khí và những âm thanh kỳ lạ phát ra từ mọi hướng. Tôi nên đi đâu tiếp theo đây? Tôi hỏi con gấu bông, sợi chỉ đỏ lủng lẳng trên vai tôi rẽ về hướng ngôi nhà bên trái. Đẩy cánh cửa bên trái ra, còn chưa bước vào, tôi chợt sững sờ khi quét mắt nhìn vào bên trong. Trong một căn phòng đầy tro tàn, có một chiếc gương đang được dựng đứng ngay tại đó. Chẳng lẽ đây là con đường có thể rời khỏi giấc mơ thâm sâu mà Trần Cửu Ca từng nói sao? Tôi khó mà tin được với diễn biến như thế này, vì trông có vẻ quá thuận lợi rồi. Vừa nhìn thấy tấm gương, suy nghĩ trong não bộ của tôi bắt đầu vận chuyển trong vô thức. Suy nghĩ là một hành vi mang tính chất có thói quen của nhân loại, mà đây cũng là phong cách hành sự nhất quán của tôi. Mặt gương đối diện với cửa phòng, ngay khi tôi mở cửa ra, hình ảnh phản chiếu của tôi đã xuất hiện ngay trên mặt gương đó. Hãy cẩn thận với những chiếc gương. Lời khuyên của anh Tử vẫn còn nằm trong ký ức tôi. Tôi chỉ kịp thời lùi về sau một bước, để rồi trông thấy một hình ảnh cực kỳ khó tin. Tôi trong gương không hề tụt lùi lại như bản thân tôi, mà cứ đứng nguyên đó, như thể bị mặc khắc vào trong gương vậy. Chuyện quái gì thế này? Con gấu bông trên lưng cũng không nhắc nhở gì, chỉ là đung đưa sợi chỉ đỏ trên vai một cách bất an. Tựa hồ lúc này nó cũng đang lo lắng vì cảm nhận được mối nguy hiểm nào đó đang rình rập. Sẽ là thứ gì xuất hiện đây? Những tử thi cháy đèn kia đã không đủ để khiến mình sợ hãi. Mà không đúng, đây là vị trí trung tâm của cả quần thể kiến trúc này. Có lẽ sẽ còn những con vật khác. Tôi nhanh chóng ngừng suy nghĩ. Trên thực tế, có rất nhiều nỗi sợ hãi vốn dĩ chỉ là do trí tưởng tượng của bản thân. Nói cái khác, chính là tự mình dọa mình. Vì vậy tôi lập tức loại bỏ tạp niệm trong trí não, phòng ngừa chúng biến thành hiện thực. Trần Cửu Ca, sẽ đi hướng nào nhỉ? Cậu có chắc con đường này chính xác không? Tôi hạ giọng hỏi, trong khi con gấu bông chỉ có một phản ứng duy nhất, chính là xoay ngọn chỉ đỏ lại, chỉ về phía tấm gương. Đây là con đường duy nhất ư? Tôi chần chừ một lúc rồi lại đẩy cửa bước vào. Chiếc gương kia vẫn ở ngay giữa phòng, vẫn còn lưu lại hình ảnh của tôi. Điều hơi đáng sợ chính là tôi trong gương vẫn giữ nguyên tư thế lúc vừa bước vào, chẳng may may thay đổi gì. Dù nhìn dọc, nhìn xuôi thế nào đi chăng nữa, chiếc gương này đâu có giống lối thoát ra khỏi giấc mơ thâm sâu. Hay đây là một cái bẫy do Trần Cửu Ca cố ý giăng sẵn chứ? Vừa suy nghĩ đến đây, bóng người của tôi trong gương chợt phát sinh biến hóa. Tóc của tôi dần rụng xuống, hốc mắt lõm vào và làn da bắt đầu thối rữa đi với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Thật kỳ lạ, làm sao khi có thể chứng kiến quá trình chết đi của bản thân chứ? Muốn tao cứu mày à? Da thịt của tôi trong gương bắt đầu hằn lên những vết hoen tử thi. Tôi dường như sắp phải chết ngạt với hai má sưng phù lên, không khác gì một quả bóng bị thổi hơi căng phồng, chuẩn bị nổ tung vậy. Dùng hình ảnh của mình trong gương để hù dọa mình sao? Phương pháp này xưa rồi diễm. Tôi thờ ơ nhìn mình trong gương. Hắn ta có khuôn mặt giống tôi, nhưng cơ thể gần như thôi giữa hẳn ra. Nhưng tôi biết rất rõ, đó chỉ là một hình ảnh phản chiếu mà thôi. Bóng dáng có cái đầu gần như nổ tung kia, dường như muốn bước ra khỏi mặt gương. Hắn đứng ở phía bên kia của tấm gương, nâng tay lên, rốt cuộc lại có thể chạm vào mặt gương. Cái cảm giác nhìn mình đang chết dần trong gương như thế này rất khổ sở. Tôi vô thức vươn tay ra, muốn đẩy tấm gương ấy thẳng vào vách tường. Nhưng khi nhìn đến cánh tay của bản thân, tôi đột nhiên trợn trừng cả mắt. Tâm trạng bình tĩnh từ ban đầu bỗng chốc bị phá nát ngay tức thì. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay tôi cũng dần xuất hiện những vết hoen tử thi. Còn làn da thì tím tái đi như đang hư thối vậy. Hiện tại, vẻ ngoài của tôi trông không khác gì với tôi ở trong gương kia cả. Sao lại như thế chứ? Tại sao ảo ảnh trong gương lại có thể trở thành như sự thật như vậy? chiếc gương có thể phản chiếu thực tế. Lần đầu tiên nhìn vào trong gương, tôi sẽ luôn nghĩ rằng người trong gương chính là tôi. Đây chính là một ý nghĩa hết sức bình thường. Ai nấy khi soi gương đều biết rằng hình ảnh phản chiếu trong gương đó chính là bản thân mình. Cơ bản chẳng có gì phi lý cả. Mình trong gương đang chết dần trên mòn, từ từ thôi rữa ra. Và thế là tiềm thức não bộ của mình sẽ lo liệu những vết thương kia có xuất hiện trên cơ thể thực sự của mình hay không chứ. Mà khi mình suy nghĩ như vậy, trên thực tế là đã trúng chiêu rồi. Đây là một cái bẫy cực kỳ quỷ quyệt. Không cần biết là tôi sẽ nhìn thấy cái gì trong gương. Chỉ cần tôi suy nghĩ nhiều một chút thôi, vậy sẽ liền đới đến việc phát sinh một hậu quả khó lường. Ảnh ảo trong gương càng ngày càng kinh khủng, dần người, mà vết thương trên người của tôi cũng không thể cứu vãn được nữa. Hóa ra, tại quảng trường tuyệt vọng này, tất cả các nỗi sợ đều có thể trở thành hiện thực. Tôi bị mất giọng dần, chỉ có thể quan sát bản thân trong gương. Cả cơ thể cũng bắt đầu suy yếu đi. Lời nhắc nhở của anh Tử chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi chợt lầm nhầm. Quả thật là nên tránh xa mấy tấm gương ra. Lúc này, nỗi lo lớn nhất của tôi chính là mất đi khả năng phản kháng, vì cơ thể đang dần bị suy yếu đi. Sau 2-3 giây, tôi khuỵu xuống. Mọi lo lắng trong lòng giờ đã trở thành hiện thực mất rồi. Tôi há mồm thở dốc, toàn thân kiệt quệ, mi mắt cũng lúc càng nặng dần. Tôi bèn tụng niệm tâm pháp diệu chân. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi cắn mạnh lưỡi mình, cố bảo vệ vị trí đằng sau tấm gương. Đã trải qua bao nhiêu thử thách sinh tử, tao sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Từ lúc trở thành streamer của Tú Chàng, hai chữ tuyệt vọng cũng đã trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Nó luôn vây quanh tôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ bị nó đánh gục. Chúng mày muốn tao cảm thấy tuyệt vọng sao? Muốn để tao sao đoạn như vậy ư? Còn chưa đủ tuổi đâu. Sức cùng lực kiệt, vào giây phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi chợt trông thấy những bóng người với bộ mặt hoàn toàn đen đặc đang trườn bò khắp căn phòng từ mọi hướng. Dường như mục tiêu của bọn họ chính là tôi chăng? Bị giam cầm trong giấc mơ thâm sâu, bất lực phản kháng, bị bọn quái vật kia bao vây, chỉ dựa vào những thứ này mà định khiến tao tuyệt vọng sao? No way, bọn mày còn kém xa. Đột ngột gồng mạnh cả cơ thể, tôi vội vàng mở mắt ra thật to. Ngay lúc này, một cảm giác đau đớn hết sức chân thật chợt nảy sinh trên cả cơ thể tôi. Ngoài cửa sổ là một cơn mưa nặng hạt, bầu trời âm u tựa như sắp sửa sập tối vậy. Đây là đâu? Tôi mở mắt ra, dường như thị lực của bản thân đã bị giảm đi rất nhiều. Tôi chẳng thể nhìn rõ điều gì cả. Chẳng phải mình đang bị vây khốn bên trong giấc mơ thâm sâu sao? Đây là đâu vậy? Vô số câu hỏi lấp đầy cả bộ óc tôi, trong khi ký ức cuối cùng với giấc mơ kia lại rất mơ hồ. Càng suy nghĩ, đầu tôi càng nhức nhối, cứ như muốn nổ tung ngay lập tức vậy. Anh tỉnh rồi à? Đã hôn mê suốt 30 ngày rồi, mà anh còn có thể tỉnh lại được ư? Nằm yên đi, đừng có cử động. Tôi đi gọi bác sĩ ngay. Y tá vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Chẳng bao lâu sau, có hai bác sĩ bước vào. Tiếp theo, họ bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tôi. Hai bác sĩ bước vào và bắt đầu nói chuyện với tôi. 30 ngày. Tôi đã 30 ngày. Mình hôn mê 30 ngày ư? Tầm mắt của tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tôi muốn cử động thân thể, nhưng mới khẽ nhúc nhích thì một cơn đau nhói chợt ập đến. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Diệp Băng đâu? Sở Môn đâu? Tôi muốn thét to lên, nhưng giọng nói rất yếu ớt. Ca ghép gan này đã thành công tốt đẹp. Cứ tiếp tục theo dõi thôi. Thanh niên này tốt số lắm đấy. Câu nói vừa rồi của bác sĩ càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn. Phẫu thuật ghép gan à? Tôi nhìn xuống bụng dưới của mình, nhưng toàn thân đều bị băng bó kín mít. Hết cách, tôi bèn vận chuyển tâm pháp diệu chân để quan sát tình hình bên trong nội tạng của mình. Điều động một sợi ý niệm mỏng manh tiến vào cơ thể. Tôi nhận ra thận khiếu vẫn bình thường. Nhưng khi trông thấy gan khiếu, tôi lập tức xa sầm cả mặt. Đâu rồi? Sao không thấy Mộng Dực Cổ ở đó chứ? Lúc này cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra. Tiết Ngưng Hương mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Bác sĩ, tôi là người nhà của bệnh nhân. Tình hình thế nào rồi ạ? Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến tôi cảm thấy yên lòng. Tất cả những chuyện này chân thực. Chân thực đến mức tôi không thể không nói khẽ. Đàn chị. Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định. Nhưng hiện tại không thể chịu đựng kích thích quá lớn đâu. Lúc nói chuyện, cô nhớ nửa đời mà nói nhé. Nói xong, bác sĩ và y tá cùng nhau ra khỏi phòng. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi tiễn bác sĩ ra ngoài, Tiết Ngưng Hương bèn chuyển ghế ngồi đến bên cạnh tôi. Vẻ mặt của cô ấy trông vô cùng phức tạp. Do dự một hồi, cuối cùng thì cô ấy cũng chẳng nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi trên giường. Tỉnh lại là tốt rồi. Anh đã hôn mê 30 ngày rồi ư? Diệp Băng và Sở Môn đang ở đâu? Quá trình điều trị. Tôi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay của cô. Thế nên cố gắng sắp xếp lại câu chữ của bản thân để hỏi chuyện cho rõ ràng. Quá trình chữa trị đã thất bại rồi. Bọn họ đều đã ngủ. Trong giai đoạn đó, anh có tỉnh lại, nhưng chỉ đúng một lần. Sau đó gan của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Suýt nữa là có nguy hiểm đến tính mạng. Tiết Ngưng Hương nói rất chậm, như thể chờ thời gian cho tôi chấp nhận chuyện này. Gan à? Là do Mộng Dực Cổ đang đưa mình ra khỏi giấc mơ thâm sâu ư? Tôi nhìn vào bên trong cơ thể mình, điều khiển ý niệm xoay quanh vị trí của lá gan vừa được cấy ghép. Nhân tiện, đây là đồ cá nhân của anh. Tiết Ngưng Hương đưa cho tôi chiếc điện thoại di động của âm gian túng chàng. Em biết vật này rất quan trọng đối với anh, nên em luôn giữ kỹ nó. Anh yên tâm đi. Trong suốt quãng thời gian mà anh hôn mê, không có bất cứ một người nào khác chạm vào chiếc điện thoại này đâu. Điện thoại di động à? Ừ, cảm ơn anh chị. Tôi gắng gượng chịu đựng cơn đau trên người, cầm lấy chiếc điện thoại. Sau khi nhấn mở màn hình, tôi nhíu mày thật sâu. Phần điểm hối đoái mà tôi chịu đựng biết bao gian khổ mới có thể tích cóp được, giờ đã trở thành số ẩm mắt rồi. Chương 545, rãnh ruộng. Tất cả đều là sự thật sao? Mình đã rời khỏi thế giới trong mơ rồi à? Nhìn chiếc điện thoại của âm gian tú chàng trước mặt, thân thể tôi như rơi vào hầm băng vậy. Tôi cảm giác được một cơn ớn lạnh đang chạy dọc trong cơ thể mình. Theo ấn tượng của tôi, chẳng có bất cứ thế lực nào có thể giả mạo ra chiếc điện thoại di động của âm gian tú chàng được cả. Đồng thời chỉ có bản thân mỗi streamer mới có thể biết được nội dung chứa bên trong chiếc điện thoại ấy. Giao diện không hề thay đổi, không có vết tích giả mạo. Đây đúng là điện thoại của tú chàng của mình. Nhìn số điểm hối đoái ở mức âm có màu đỏ như máu trên màn hình, tôi siết chặt nắm đấm. Mình đã hôn mê 30 ngày, còn điểm tích lũy lại là số âm. Điều này có nghĩa rằng, tú chàng sắp sửa bắt đầu thực hiện động tác xóa sổ mình rồi. Cao Kiện, anh làm sao vậy? Giọng nói vừa vang lên bên cạnh tôi vẫn thế, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Người thấy mùi hương đặc biệt trên người Thiết Ngưng Hương, tôi dần bình tĩnh trở lại. Đúng là... người ngoài sẽ không thể biết được nội dung bên trong chiếc điện thoại di động của tú chàng này. Nhưng bản thân mình lại biết về những nội dung ấy. Nếu hiện thực trước mắt được hình thành từ trên ký ức của bản thân mình, vậy đáp án quả đã rõ ràng rồi. Có lẽ lúc này mình vẫn còn đang trong giấc mộng. Anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Em ở ngay bên ngoài nè. Đừng có lo lắng gì cả. Có gì cứ gọi xem nhé. Cấp trên cũng đã ký duyệt để cấp bằng khen cho anh rồi. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia, tôi vô thức siết chặt bàn tay của cô ấy, không muốn buông ra. Đàn chị. Chưa nói hết câu, tôi chợt dừng lời. Mọi thứ xung quanh đều rất chân thực, khiến tôi không rõ đây đang là mơ hay là tỉnh nữa. Đầu tôi rất đau. Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không dám nói ra. Rốt cuộc, nếu đây là hiện thực, vậy kết cuộc của tôi gần như đã được định sẵn tất cả rồi. Ở trạng thái hiện tại, tôi còn chẳng có tư cách để dãy dụa nữa. Cao Kiện, sao hôm nay em cảm thấy anh cứ kỳ quái thế nào ấy? Có phải do anh hôn mê quá lâu nên đầu óc còn mơ hồ hay không chứ? Mười ngón tay đan vào nhau, tôi ngơ ngác nhìn ngón tay trắng nõn, mịn màng của cô ấy. Đẹp quá. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Thiết Ngưng Hương, chỉ có thể tự hiểu rõ rằng những gì càng xinh đẹp càng có tuổi thọ ngắn ngủi. Cũng chính vì thế mà vẻ đẹp ấy mới càng quý giá hơn. Đàn chị, anh không còn nhiều thời gian nữa. Thực ra anh có vài lời muốn nói với em thôi. Thì anh cứ nói thẳng đi. Cứ úp úp mờ mờ như vậy, đâu có giống tác phong của anh đâu. Thích Ngưng Hương nhìn bàn tay của cô ấy bị tôi nắm chặt bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nhưng cũng không hề giật bàn tay về. Cũng chỉ khi ở trước mặt tôi, người nữ cảnh sát nghiêm túc và giỏi giang này mới thể hiện ra một bộ mặt như vậy. Cô ta có một thái độ phá lệ cực kỳ kiên nhẫn và rất vị tha đối với tôi. Sắp xếp lại từng câu, từng chữ định nói và suy nghĩ cẩn thận về cách mở lời. Ngay khi định thú thật hết mọi chuyện với Thích Ngưng Hương, thì bỗng dưng tôi lại nhận ra là mình không thể nào làm được điều đó. Cổ tay tôi đột nhiên đau nhói lên như bị kim châm vào vậy. Tôi nhìn xuống cổ tay, để rồi nhận ra vết thương hình hoa mai ở đó đã bị rách ra, tua máu đỏ thẫm. Đây là tú chàng đang cảnh báo mình sao? Bọn họ muốn mình im lặng giữ bí mật đến giây phút cuối cùng sao? Vừa mới trải qua ca phẫu thuật khép gan, cơ thể tôi rất yếu. Vừa động đậy một chút thôi là đã đau đớn cả người. Thôi kệ đi, vậy cũng tốt. Thà để mọi người quên đi mình, còn tốt hơn nhiều so với việc mình để lại những ký ức đau khổ trong lòng những người xung quanh. Nhưng mà... ngẩng đầu nhìn Thích Ngưng Hương, đến lúc này tôi mới nhận ra là bản thân chưa thể nào nghĩ thoáng đến vậy được. Có lẽ là tôi không muốn buông bỏ cô gái trước mặt này. Hoặc cũng có thể do tôi không cam làm rời khỏi thế giới này như thế. Mình đã dãy dụa lâu như vậy, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tôi cụp mắt xuống, rồi Thích Ngưng Hương đã nói gì đó, nói rất nhiều, nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sắc trời hoàn toàn đen đặc đi. Anh cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Em trông coi bên ngoài. Có chuyện gì cứ gọi cho em là được rồi. Thích Ngưng Hương bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn đồng hồ trên tường, bên tai tôi toàn là âm thanh tì tách của tiếng kim đồng hồ. Mưa vẫn chưa tạnh bên ngoài cửa sổ, lại càng lúc càng lớn hơn. Từng hạt đập vào kính, nghe cứ như một bài hát tiễn đưa vậy. Dồn dập, đau thương, thống khổ, pha lẫn với một cảm xúc điên cuồng và tuyệt vọng. Khoảng 12 giờ sáng, ngay khi kim dây vừa mới lướt qua, đèn ngoài hành lang đột nhiên vụt tắt. Bọn chúng đã đến. Tôi nằm trên giường bệnh, nhưng trong đầu lại nhớ về cái ngày mà tôi tìm đến ngôi nhà của Hạ Tình Chi lần đầu tiên. Hôm đó tôi đã trông thấy những ký tự nhỏ được khắc bằng dao bên dưới gầm giường trong phòng của anh trai cô ấy. Từng chữ được nhuộm đỏ bằng máu tươi, ẩn chứa một nỗi kinh hoàng khó tả. Giờ này phút này, cảm giác của tôi giống hệt với Hạ Trì lúc đó. Thậm chí tôi còn không hiểu rõ vì sao mình lại sợ hãi hành động xóa sổ của Tú Tràng đến như vậy. Đèn trong phòng bệnh hơi u ám, thỉnh thoảng còn có một vài tia chớp xé toạc bầu trời đêm. Vào khoảnh khắc sáng người ấy, tôi trông thấy một vài con chữ siêu vẹo dần hiện ra trên mặt kính cửa sổ. Dòng chữ ấy hiện ra ở bên trong lòng kính cửa sổ, nhuốm màu hơi nước cùng từng luồng sát khí. Bây giờ tôi mới có thể hiểu được hết cái cảm giác của Hạ Chỉ lúc đó thôi. Tú Tràng là một tổ chức thần bí khó lường. Ngay khoảnh khắc này, tất cả những gì nằm ngoài sự hiểu biết đều bị chuyển hóa thành nỗi sợ hãi. Tôi không rõ âm răng Tú Tràng sẽ dùng phương pháp gì để xóa sổ tôi. Tôi chỉ biết rằng bọn chúng đã đến. Nỗi sợ hãi ấy quá mãnh liệt, thậm chí còn biến thành một kiểu ám thị tâm lý. Luồng không khí ngột ngạt lúc này khiến tôi như ngừng thở. Lộp cộp, lộp cộp. Có tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhỏ bên phòng bệnh. Nhưng vì bên ngoài tối đen như mực, nên tôi chẳng thể nào trông thấy gì cả. Tôi không thể ngồi yên chờ chết như vậy được. Ít nhất, mình vẫn đang sống vào lúc này. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ xuất hiện, khiến tôi bật dậy khỏi giường bệnh. Cơ thể tôi như muốn tách rời ra. Chỉ cần cử động nhẹ thôi, miệng vết thương như muốn nứt toát vậy. Băng vải quấn quanh cơ thể tôi, dần hằn lên từng mảng máu đỏ thắm. Đau quá. Tôi thở nhẹ một hơi, điều chỉnh nhịp thở. Vận chuyển tâm pháp diệu chân, để luồng chân khí tiên thiên trong cơ thể chạy đều giữa các đầu kinh mạch đang kiệt quệ kia. Đến đây đi. Để tao xem coi. Âm gian Tú Tràng sẽ làm cách nào để xóa sổ một người đang sống sờ sờ, biến mất khỏi ký ức của tất cả mọi người quen biết. Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng gần, để rồi cuối cùng dừng lại ở ngay cửa phòng bệnh. Nhìn qua cửa sổ, tôi vẫn không thấy gì bên ngoài cả. Và ngay lúc tôi đang tự hỏi ai đang ở đó, cửa sổ phòng bệnh bật mở ra. Một sự im lặng chết chóc đang phủ kín cả dãy hành lang dài trong bệnh viện. Mẹ nó chứ. Cửa phòng bệnh mở ra, tiếng bước chân lại vang lên. Tim tôi đập mạnh một nhịp. Còn tôi cũng lập tức vận dụng phản nhãn, để rồi nhanh chóng phát hiện ra từng dấu chân ướt sũng đang in hẳn trên mặt đất. Dấu chân ướt sũng ấy đang liên tục tiến về phía giường bệnh mà tôi đang nằm. Mày là ai? Đừng tới đây. Tôi nhìn chằm chằm vào dấu giày đang bước càng lúc càng nhanh trên mặt đất. Một tay nắm lấy chiếc bình bên giường, tôi điên cuồng vẫy loạn cánh tay ở giữa không trung. Mày cúp đi. Dù là dùng phản nhãn cũng không thể nhìn ra bóng dáng của đối phương. Sự thanh trừng của Tú Tràng quá mờ mịt, mà mờ mịt đa phần chính là yếu tố kinh khủng nhất. Cái quái gì thế này? Tiếng quát mắng của tôi vọng đi rất xa. Chiếc bình hoa cạnh giường cũng đã bị tôi ném vỡ rồi. Bàn tay tôi rách ra từng vết nhỏ, nhưng hết thảy đều không thể ngăn cản được dấu giày sũng nước đang dần tiến gần kia. Cuối cùng nó dừng lại bên cạnh giường tôi. Lúc này, một cảm giác vớ vẩn nào đó chợt xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng thể kẻ ấy đang đứng trước mặt tôi, cứ nhìn tôi chằm chằm, như thế rồi đang tự kiểm tra xem nên dùng phương pháp gì để xóa sổ tôi đây. Mình không muốn chết. Mình chưa thể chết được. Đầu óc rối bời đủ loại cảm xúc ùa về trong tâm trí. Tôi nắm lấy mảnh vỡ của chiếc bình hoa, không quan tâm đến từng dòng máu tươi đang chảy giữa các kẽ ngón tay, cố gắng chống trả một cách tuyệt vọng. Có lẽ do quá ồn ào nên Thiết Ngưng Hương, người vẫn luôn trông nom tôi gần đó, đã vội vàng chạy đến. Cô ấy đẩy cửa ra, vừa lúc thấy tôi đang chống chọi với không khí như một kẻ điên đùng, thì chạy đến ngay lập tức. Cao Kiện, anh bình tĩnh lại đi. Mảnh vỡ của chiếc bình hoa cũng cắt đứt cánh tay của cô ấy. nhưng cô ấy chẳng thèm quan tâm, vẫn nhích đến gần tôi, cố gắng ổn định cảm xúc của tôi. Y ta đâu? Bác sĩ trực ban đâu rồi? Đàn chị, đừng kêu ai đến đây, em cũng trốn nhanh đi. Tôi biết rõ, chủ nhân của dấu giày ướt sũng kia đang ở bên cạnh tôi. Chỉ là tôi không thể nhìn thấy kẻ ấy mà thôi. Vì vậy, tôi đành liều mạng bật ra khỏi giường bệnh, tóm lấy Thích Ngưng Hương chạy ra ngoài phòng bệnh. Đi thôi, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, phải chạy ngay thôi. Chạy ngay à? Thích Ngưng Hương không nói gì thêm. Cô ấy vẫn giống hệt trong trí nhớ của tôi, luôn sát cánh cùng tôi, không bao giờ nghi ngờ hay bỏ rơi tôi cả. Vừa bị tôi chụp lấy cánh tay, cô ấy cũng chẳng thèm hỏi rõ nguyên nhân, lại lập tức cùng tôi chạy ra khỏi căn phòng này. Đi cầu thang bộ. Tôi quay đầu nhìn lại, nhưng cửa thang máy vừa lúc mở ra kịp thời, trong khi cầu thang bộ lại nằm ở vị trí khá xa. Thôi khỏi, vào thang máy cùng anh đi, nhanh lên. Tôi biết rất rõ rằng, Thích Ngưng Hương ở cạnh tôi thế này có thể khiến cô ấy cũng bị liên lụy. Nhưng ở thời điểm này, tôi đã rơi vào bước đường cùng rồi. Cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng, có thể trông cậy vào. Lúc vọt đến thang máy, nhiều vị trí băng bó trên người tôi đã thấm đỏ máu tươi, trong bộ dạng cực kỳ chật vật. Sau khi bấm số tầng, tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào hành lang, vận dụng phàm nhãn nhìn vào dãy hành lang tối om. Tôi trông thấy vết giày sũng nước kia đang từ từ bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó chạy thẳng về phía thang máy. Nhanh, nhanh lên coi nào. Nhìn cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, tim tôi đập mạnh đến mức như muốn trượt ngược lên trên cổ họng vậy. Chương 546. Hóa ra em chính là nỗi tuyệt vọng của anh. Nhanh lên coi nào. Cửa thang máy màu xám bạc chậm rãi khép lại, tầm mắt tôi hẹp dần. Trên hành lang tối đen của bệnh viện, dấu giày sũng nước kia cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, chạy về phía thang máy. Nhìn từng dấu giày xuất hiện trong vánh trên nền nhà sạch sẽ, tôi vô thức cắn chặt răng. Nhanh lên xem nào. 10 cm, 5 cm. Khi hai cánh cửa thang máy màu xám bạc chỉ còn từ 3-4 cm nữa là đã có thể khép lại, tôi cũng bắt đầu yên tâm dần. 2 cm, 1 cm. Tạm thời an toàn. Tôi thở hắt ra một hơi, nhưng khi còn chưa hoàn toàn thổi ra luồng hơi cuối cùng, thì hai cánh cửa thang máy đột nhiên bị kẹt cứng lại. Khoảng cách giữa chúng chỉ có chưa đầy 1 cm. Rõ ràng là giữa khoảng không chẳng có gì cả, nhưng dường như lại có ai đó vừa kịp chen ngang một ngón tay vào trong. Nguy rồi. Vừa mới giật thoát mình, cửa thang máy đã bị mở bung ra. Tôi cúi đầu nhìn xuống, dấu giày kia lại xuất hiện ngay bên trong thang máy. Nó vào được rồi. Mới nghĩ đến đây, phần cổ của tôi đã bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó siết chặt, tựa như bị một ai đó cực kỳ khỏe khoắn bóp chặt lấy cổ của mình vậy. Tôi không thể thét ra thành tiếng, mặt đỏ bừng, đầu tôi giống như một quả bóng bay sắp bị nổ tung vậy. Cứu! Nói không nên lời, trong mắt của tôi giống như muốn lòi ra ngoài, trong khi cần cổ đã biến dạng hẳn. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, mà Thích Ngưng Hương phía sau lưng tựa như còn chưa phát hiện ra bất kỳ thứ gì dị thường. Lúc này, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Kinh Phật, bùa chú, cổ trùng, quỷ thuật. Hiện tại tôi chẳng có gì trên người cả. Thậm chí tôi còn không đủ sức lấy ra và vẽ một tờ vẽ bùa. Đọc không ra một câu kinh Phật, cũng chẳng thể triệu hồi ra bất cứ một con lệ quỷ nào. Mình còn là át chủ bài nào đây? Khi con người rơi vào đường cùng, sẽ bộc phát ra tiềm lực vô tận. Nhưng chỉ cần trong lòng chưa tuyệt vọng hoàn toàn, rốt cuộc đôi khi sẽ kích hoạt được một kỳ tích nào đó phát sinh. Đôi mắt tôi lúc này chỉ còn lại mỗi tròng trắng, Lúc tôi sắp ngất xỉu hoàn toàn, trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh lúc livestream trên chuyến xe tang kia. Tại trung tâm hỏa táng cầu số 3, tôi đã thỉnh thần nhập thân, dùng máu để vẽ bùa. Giữa màn ký ức kia mơ hồ, khi đứng ngay lằn danh sống chết, tôi không còn lựa chọn nào khác. Chọc thẳng bàn tay vào ngực mình, tôi dùng ngón tay để chấm lấy phần máu giữa tim, vẽ bùa giữa không trung. Từng con chữ bằng máu cực kỳ quỷ dị ngưng tụ giữa không trung. Cũng không biết đây là do có người âm thầm tương trợ hay do thân thể tôi đã vô thức ghi nhớ lại toàn bộ cách thức vẽ bùa kia. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ thuận lợi. Khi giọt máu giữa tim cuối cùng chảy vào đám ký tự màu máu đang trôi nổi giữa không trung kia, hình xăm huyết hồ trên ngực tôi chợt sáng lên. Một tiếng gào thét vang vọng khắp cả bệnh viện. Sau đó, 9 cái đuôi hồ ly hùng vĩ xuất hiện, quét mạnh mà ra. Huyết nhiễm hồng trần, cửu vĩ khai thiên. Tồn tại nào đó đang bóp cổ tôi, bị đánh bay thẳng ra ngoài. Dấu giày ướt sũng cũng biến mất khỏi thang máy. Đi nhanh lên. Vì vết thương từ cuộc phẫu thuật chưa khỏi hẳn, lại hao phí quá nhiều máu giữa tim để bắt chước huyết hồ vẽ bùa giữa hư không. Trong khoảnh khắc vừa hoàn thành lá bùa, tôi lập tức cảm giác được rằng dường như tinh lực và tuổi thọ của bản thân đã bị lá bùa máu này tiêu hao sạch sẽ. Dù có Tết Ngưng Hương dìu sát bên cạnh, tôi cũng khó mà đứng vững. Hơn một nửa cơ thể của tôi phải tựa lên người cô ấy. Máu từ miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ bộ đồng phục cảnh sát của Tết Ngưng Hương. Đàn chị, rời khỏi Giang Thành ngay đi. Anh không thể quay lại được nữa rồi. Tôi không rõ là các thành phố khác có chi nhánh của âm gian tú chàng hay không. Nhưng hiện tại thì phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Trước quá trình thanh trừng của tú chàng, tôi đã cảm nhận được một cỗ áp lực khủng khiếp mà trước nay chưa bao giờ gặp qua cả. Rời khỏi Giang Thành ư? Bây giờ anh bị thương nặng như vậy, nếu không được cứu chữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Thiết Ngưng Hương cũng biết sự tình khẩn cấp. Cô trả lời tôi giọng điệu run rẩy, còn định lấy điện thoại ra để gọi tiếp viện. Nếu không đi, anh sẽ chết ngay. Đi thôi, đừng thông báo cho bất cứ ai nữa. Chỉ có hai chúng ta thôi. Máu tươi chảy ra từ vết thương. Cứ mỗi nhịp thở, tôi tưởng chừng như bị từng nhát dao cứa mạnh vào phổi. Môi của tôi cũng ướt đẫm máu tươi. Tôi vẫn chỉ có thể cắn chặt răng lại, quyết tâm không bỏ cuộc. Chỉ có hai chúng ta thôi à? Cao Kiện, anh đã đắc tội với ai rồi? Hãy đem liên hệ với cảnh sát của cục thành phố tới đây nhé. Thêm một người thì nhiều thêm một phần sức mạnh mà. Tiết Ngưng Hương vẫn cầm điện thoại di động trong tay, bất quá vẫn chưa nhấn gọi. Nếu là người bình thường, dù có tới nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Kẻ muốn giết anh là một tồn tại cực kỳ kinh khủng khiếp. Thế lực của chúng quá khổng lồ. Anh đã dãy giụa lâu như vậy mà vẫn chưa lần mò ra được gốc gác của nó. Chúng nó như bóng tối vô biên, vô hạn vậy. Tôi vừa thở dốc vừa nói, máu tươi chặn ngang cổ họng. Cảm giác lúc này vô cùng thống khổ. Để em gọi điện thoại cho mấy người bạn của anh nhé. Trong mấy người đó, hình như cũng có kỳ dị, kỳ nhân dị sĩ, có phải không? Hy vọng là họ có thể giúp anh mà. Tình hình lúc này quanh quá nguy hiểm rồi. Mấy người bạn của anh? Trong đầu của tôi dần hiện lên bóng dáng của anh Lưu Mù, Cổ Tiên Sinh và cả Nhị Cầu nữa. Nhưng ngay lập tức, tôi chợt nhớ đến lời cảnh báo của Hạ Trì, rằng bên cạnh tôi vẫn có nội gián của âm gian Tú Tràng. Tôi lắc đầu thật mạnh. Không thể liên lạc với họ. Không thể. Cơn đau quằn quại suýt nữa nghiến tôi ngất đi. May mắn lại được Thích Ngưng Hương đỡ lấy đúng lúc. Dường như cô ấy phải dùng hết sức lực để đỡ tôi. Hiện tại, nỗi ấm áp duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được chính là hơi ấm từ cơ thể của Tích Ngưng Hương. Rời khỏi Giang Thành, chỉ có rời đi mới có một con đường sống. Nhìn vào con số tầng trên bảng điện tử trong thang máy, càng lúc càng giảm dần. Hy vọng lại dấy lên trong lòng tôi một lần nữa. Không đến phút cuối cùng, tôi tuyệt đối sẽ không trở thành một tên tù binh cho sự tuyệt vọng. Tầng 5, tầng 3, tầng 1. Ngay khi số tầng biến thành số 0, khóe miệng tôi chợt giật nhẹ, ngay cả hô hấp cũng thuận lợi hơn một chút. Thậm chí tôi đã bắt đầu để tâm đến việc sắp xếp cho kế hoạch sống sót tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, chuyện làm tôi kinh hoàng hơn cũng đã xảy ra. Cửa thang máy không hề mở toang như tôi nghĩ. Sao lại thế này? Vị trí mà Tết Ngưng Hương đang đứng đã che khuất đi tấm bảng nhấn số điều khiển thang máy. Tôi không thể nhìn thấy số tầng vừa bấm là số nào. Rốt cuộc chỉ có thể trơ mắt nhìn số tầng chậm rãi từ 01 biến thành trừ 01, trừ 02. Mãi đến khi đến tầng trừ 03, thang máy mới dừng lại. Tầng hầm số 3 của bệnh viện Trung ương. Hình như mình từng đến đây rồi. Đây không phải là nhà xác sao? Thanh âm đứt quãng, tôi bỗng nhiên nhận ra ý nghĩ vừa rồi của mình hoàn toàn vô nghĩa. Đúng vậy, đây chính là nhà xác. Thiết Ngưng Hương đẩy mạnh tôi vào bóng tối vô biên. Và nơi này có cơ chế cách âm rất tốt đấy. Không hề xoay người lại, tôi thẫn thờ quỳ rạp xuống nhà xác như một cái xác không hồn. Cảm giác gáy mình bỗng bị một vật kim loại nào đó lạnh như băng tì vào. Tôi biết thứ ấy có lẽ chính là một khẩu súng. Em không muốn giết anh, nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Thiết Ngưng Hương kéo tóc lên để lộ ra dấu ấn hình hoa mai trên gáy. Tại sao lại là em? Tại sao chứ? Tôi chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ. Tôi nói gì đó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi một câu nói thốt ra từ miệng, mặt đất lại nhiều hơn một vũng máu nhỏ. Nhưng sau tất cả, họng súng kia vẫn tì chặt vào gáy tôi. Bỗng nhiên, mọi nỗ lực dãy giụa trong lòng tôi gần như tan biến hẳn. Cảm giác này rất kỳ quái. Đó không phải là sự đau đớn, cũng không phải là một cơn phẫn nộ hay oán hận. Tôi cũng không biết đó là loại cảm xúc gì. Chỉ biết đó là điểm tựa mà mình vẫn luôn bám víu vào. Này lại bị nghiền nát thành từng mảnh trong thoáng chốc. Mãi đến lúc này, tôi mới hiểu được rằng nỗi tuyệt vọng chân chính của cá nhân tôi không phải là bị quái vật rượt đuổi, hoảng loạn, mà là không thể trốn thoát ở bất kỳ đâu. Cũng không phải là mắc bệnh nan y, cô độc rồi chờ chết. Càng không phải bị hỏa hoạn thiêu thân, cảm giác cả da thịt mình dần hóa thành tro tàn và cảm nhận nỗi thống khổ cực hạn. Nỗi tuyệt vọng thực sự trong tôi chính là khi tôi đặt cược tất cả hy vọng vào một người, mà xem người đó là niềm tin duy nhất. Đến khi nhìn lại, lại thấy cô ấy cầm một khẩu súng lục trong tay, chĩa thẳng vào đầu tôi. Tôi quay đầu, nhìn Thích Ngưng Hương, nhìn về phía họng súng đen ngòm ấy. Ánh mắt của tôi ảm đạm dần, dù có ngàn lời, vạn ngữ, muốn nói đi, nhưng tôi lại không thể nói ra bất cứ một chữ nào cả. Tạm biệt. Cô siết chặt cò súng, tiếng súng nổ âm vang giữa nhà xác cô liêu này. Tôi nhìn chằm chằm vào họng súng, nhìn viên đạn hạt tiêu 5,8mm bắn thẳng vào trán mình, xuyên qua hộp sọ, xé nát tất cả những kỷ niệm của hai ta. Đoàng. Thế giới trước mắt nổ tung như một mặt gương vỡ. Tôi đột nhiên mở hai mắt ra. Thứ ánh mắt nhìn vào tôi lại là chính căn phòng cháy đen, tản ra mùi hôi thối nồng nặc và những gương vỡ vụn trên mặt đất. Hay nhỉ? Tại sao mình vẫn còn ở trong giấc mơ thâm sâu? Vừa rồi chẳng phải mình đã chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, buông bỏ tất cả các nỗ lực phản kháng rồi sao? Mình còn chưa chết à? Đưa tay sờ nhẹ trán mình, nơi đó cũng không hề có dấu vết bị đạn bắn, duy chỉ có mồ hôi ướt đẫm mà thôi. Vừa rồi, đó vẫn là một cơn mơ nhỉ? Đó chính là một giấc mơ do quảng trường tuyệt vọng, căn cứ vào phần ký ức của mình mà xây dựng nên. Nhưng cũng không đúng. Sau khi trầm luân trong nỗi tuyệt vọng kia, mình hẳn là sẽ bị biến thành dạng sinh vật giống như những thi thể bị cháy đen kia mới đúng chứ. Đã rơi vào cảnh mất đi ý thức bản thân rồi. Chẳng lẽ có ai vừa ra tay cứu mình hay sao? Tôi thoạt tay vào áo trong. Lúc nhập mộng, tôi không mang theo quá nhiều đồ đạc. Sơ soạn một hồi, tôi nhanh chóng nhận ra một điều. Trước khi bước vào giấc mơ, bé anh Tử từng vẽ cho tôi một bức tranh có hình một cô bé buộc tóc. Lúc này bức tranh ấy đã vỡ nát. Sau khi chắp nối đại khái lại tờ giấy ấy, tôi nhận ra cô bé trong tranh có một vết thủng ngay giữa trán, trông như vết đạn 5,8mm vậy. Là cô bé anh Tử. Là cô bé mà anh Tử đã vẽ chết thay mình một lần ư? Có thể chết thay một lần trong giấc mơ, vật này tất nhiên là vô cùng quý giá. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng một lần. Đứng dậy khỏi mặt đất, cơ thể của tôi vẫn giữ ở trạng thái khỏe khoắn nhất của mình. Cúi đầu nhìn lướt qua đống gương vỡ đầy đất kia, tôi siết chặt tay lại. Mọi thứ từng diễn ra trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn khắc sâu tận trong tâm trí tôi. Hóa ra, đó mới là chuyện mình sợ hãi nhất à? Thật không hổ danh là quảng trường tuyệt vọng. Cười nhạt một tiếng, từng luồng sát ý hiện ra rõ rệt trong mắt tôi. Và không để mọi thứ trong giấc mơ kia trở thành sự thật. Trần Kiều Ca, hôm nay mày phải chết.